Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một bên Bạch Lộ Hàm nhếch mép một cái, mở miệng nói, hãy chờ xem, nhìn xem cái này lão mê tiền có thể chơi ra cái gì tiêu xài tới. 70 lượng bạc. Nghe được Phương Giã mở miệng, trong đó một cái hòa thượng tiến lên một bước, mở miệng nói ra, người cái này trưởng quỹ muốn tiền muốn điên rồi à. Chúng ta là uống người bán chén thuốc mới thay đổi dạng này, người như thế nào cũng phải đối với chúng ta chịu trách nhiệm mới được. Hơn nữa chúng ta là vì chữa bệnh, cùng giới luật không quan hệ, rượu này ngươi phải đưa cho chúng ta. Đừng a. Nghe đến mấy thứ này hòa thượng mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, ta đây rượu thuốc nhập hàng cũng phải tiền vốn, hơn nữa ta còn nợ đợi người ta bạc không trả, chư vị đại sư làm như vậy, đây không phải là đem ta dồn vào chỗ chết sao? Lại nói, ta cũng là vì muốn cho chư vị đại sư luận võ có cái hảo kết cục mới bán cái này chén thuốc. Ta đây một mảnh hảo tâm, không thể rơi cái kết quả như vậy a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã khóc tăng cái mặt, trên mặt viết đầy uất ức cùng bất đắc dĩ. Hừ, đã như vậy, chúng ta cũng không ép ngươi. Nhìn vào Vương Giã bộ dáng, hòa thượng kia mở miệng nói ra, những thuốc này rượu ngươi gọt một nửa giá tiền cho chúng ta, như thế cũng không tính là chúng ta khi dễ ngươi. Đừng a. Nghe được hòa thượng này mở miệng, Vương Giã mở miệng nói, gọt một nửa giá tiền, vậy liền chỉ còn 35 lượng bạc, ta đây may mà chết a. Hừ, đối phó người loại này gian thương, 35 lượng bạc cũng nhiều. Nghe vậy, lại có hòa thượng mở miệng nói, muốn ta nói, hẳn là ít hơn nữa một chút. Đúng. Lời vừa nói ra, lại có hòa thượng nhao nhao hưởng ứng nói. Chư vị đại sư, các ngươi đừng như vậy a. Nhìn thấy một màn trước mắt. Vương Giã vội vàng nói, các ngươi cũng đừng nói, 30 lượng một bình các ngươi lấy đi được hay không? Liền 30 lượng. Các ngươi để cho ta ít thua thiệt một chút. Bằng không thì ta đây không có tiền bổ sung bán chịu bạc a. Các ngươi người xuất ra lòng giả từ bi, tổng không thể nhìn ta cùng đường mặt lộ a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã thảm hề hề nói ra, phảng phất thực bị cắt thịt một dạng đau lòng. Hừ. Nhìn vào Vương Giã trên mặt thần sắc, đám hòa thượng này lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, đối phó ngươi dạng này gian thương, nên hung ác một chút. May mắn chúng ta người xuất ra lòng dạ từ bi, nếu không, tất nhiên để cho ngươi trả giá đắt. Vậy liền 30 lượng bạc một bình, như nếu có lần sau nữa, chúng ta tất nhiên để ngươi đẹp mặt. Nói ra, những cái này hòa thượng nhao nhao tướng ngân phiếu đập vào Vương Giã trước mặt lấy rượu. Lời vừa nói ra, Vương Giã phàn nàn hướng về phía một bên A Cát mở miệng nói ra, A Cát, còn thất thần làm gì? Cho chư vị đại sư lấy rượu. Nghe lời nói này. A Cát lườm một cái. Chợt hắn đi tới hậu viện, tướng một bình ấm lộc nhung nhân sâm hồ tiên tử chuyển mà ra. Nhìn trước mắt đám hòa thượng này lục tục tướng rượu thuốc lấy đi, Vương Giã ngồi ở một bên phàn nàn nói ra, ba cái này 10 lượng một bình liền đem rượu bán đi, một lần này ta thế nhưng là thiệt thòi đổ máu. Vừa nói Vương Giã cúi đầu che mặt, một bộ thống khổ không chịu nổi thần sắc. Nhưng là hắn khóe miệng, nhưng ở không tự chủ được điên cuồng dương lên. Sau một hồi lâu, một đám hòa thượng đi cầm rượu nghênh ngang rời đi. Lúc này Vương Giã còn tại che mặt kêu rên không ngừng. Được rồi, lão mê tiền. Lúc này, nhìn vào che mặt kêu rên Vương Giã, A Cát mở miệng nói ra, đại sư cũng đã xong, người con mẹ nó liền đừng ở chỗ này giả trang. 20 lượng một bầu rượu thuốc để cho người bán đến 30 lượng. Ta thật không biết ngươi là làm sao có ý tứ nói ra thiệt thòi chảy máu ba chữ này. Chính là, nghe được A Cát mở miệng, một bên Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, cái này lão mê tiền mặt ngoài ở nơi đó khóc, khóe miệng cũng con mẹ nó nhanh liệt đến sau vành tai đi. Nếu không phải là chúng đại sư quá nhiều người, cái này lão mê tiền đã sớm cười ra tiếng. Hành. Lời vừa nói ra, Vương Giã mở miệng nói ra, nếu không nói hai người các ngươi oắt con mẹ hắn chính là thuộc chim sẻ, trong bụng giấu không được ít đồ. Cút nhanh lên đi làm việc. Ta đi ra ngoài một chuyến. Nói ra, Vương Giã tướng vừa rồi kiếm lời ngân phiếu vừa thu lại, đứng dậy liền hướng bên ngoài đi. Ngươi một cái lão mê tiền. Nhìn thấy Vương Giã đứng dậy, A Cát mở miệng nói ra, vừa mới kiếm chút bạc liền muốn đi dạo kỹ viện.

Vương Dã mở miệng nói ra, người con mẹ nó suốt ngày chính là mẹ liệt. Lúc này chẳng chờ Vương Dã nói hết lời, một tiếng la lên trong nháy mắt truyền đến. Ngay sau đó, Triệu Bộ đầu vịn eo khập khễnh đi đến. Hắn tìm bàn lớn trực tiếp ngồi xuống, trên một gương mặt viết đầy mỏi mệt. Ấy ui, Triệu Bộ đầu. Nhìn vào Triệu Bộ đầu khuôn mặt, Vương Dã vội vàng nghênh đón, ngươi làm sao? Có phải hay không tối hôm qua đi Di Hồng viện rằng co một đêm, thân thể không chống nổi? Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, ngươi cuối cùng là khai khiếu. Thông suốt cái gì a? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, ta đây là mệt mỏi. Ta biết là mệt mỏi. Lúc này, Vương Dã mở miệng nói ra, làm loại chuyện như vậy hao tổn thể lực nhất. Này nha Vương trưởng quỹ, ngươi muốn đi nơi nào? Nhìn vào Vương Dã nụ cười bỉ ổi, Triệu Bộ đầu mở miệng nói, phát hiện trong nha môn có thể nói là vỡ tổ. Ta là từ tối hôm qua bận đến hiện tại, một đêm không có nhắm mắt a. Nhanh cho ta một bát mì ruột già, thêm cay, ăn xong nhanh để cho ta đi ngủ đi. Nói gần nói xa, Triệu Bộ đầu suy yếu tới cực điểm. Không đúng. Nhìn vào Triệu Bộ đầu bộ dáng, một bên Bạch Lộ Hạm cùng A Cát Bu lại, Kim Lăng Thành bên trong không phải rất thái bình sao? Xảy ra chuyện gì có thể để ngươi bận bịu một đêm? Nhanh đừng nói nữa. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, Hàn Sơn tự đổi chủ cầm ngươi biết không? Biết rõ a. Lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói ra, mới trụ trì gọi bất phá đại sư, là cái đắc đạo cao tăng a. Nói đến đây, Vương Dã phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn vào Triệu Bộ đầu, mở miệng nói, như thế nào, hắn gây chuyện. Gây chuyện. Lúc này, Triệu Bộ đầu trong mắt trợn tròn, vị nào ra ra làm sự tình cũng không thể gọi gây chuyện. Người khác lên làm trụ trì, bình thường là mở rộng cửa chùa giảng kinh thuyết pháp, thu nạp thiện nam tín nữ khách hành hương vào miếu thắp hương. Hắn đến tốt, trực tiếp làm mặt thay trời hành đạo lá cờ, mang theo thủ hạ 6 cái sư đệ tại Kim Lăng Thành bốn phía là khuấy động mưa gió a. Thay trời hành đạo, khuấy động mưa gió. Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã đám người đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời, một cái dự cảm không tốt xông lên đầu. Chợt bọn họ nhìn vào Triệu Bộ đầu, nghi ngờ nói, như thế nào khuấy động mưa gió? Như thế nào khuấy động mưa gió? Nghe vậy, Triệu Bộ đầu nói ra, Kim Lăng Thành trên mặt đất có không ít người trong hắc đạo. Ngày bình thường những người này e ngại chuẩn mực, làm chuyện gì đều là thầm quan tâm đến, chưa bao giờ tiếp đãi bốn phía bách tính. Nói đến đây, Triệu Bộ đầu rót cho mình chén nước, mở miệng nói, nhưng hắn lên làm trụ trì về sau ngược lại tốt, nói cái gì muốn kinh sợ bốn phía, bài trừ gian tà, rửa sạch càn khôn. Tiếp đó liền mang theo hắn một đám sư đệ tại Kim Lăng Thành bốn phía tiêu diệt 3 cái sơn trại, một chỗ mạn thuyền, giặc cướp vô số. Cái kia có chút bản lãnh đều bị hắn cưỡng ép tán gẫu chỉ đầu tóc ném tới Hàn Sơn tự làm tạp dịch. Bản sự này không ra sao hoặc là tội ác tài trời. Dứt khoát đã bị đánh óc vỡ toang, bỏ mình tại chỗ. Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã đám người triệt để kinh hãi. Từ bất phá hòa thượng lên làm Hàn Sơn tự trụ trì đến bây giờ tổng cộng 5 ngày không đến. Cái này 5 ngày bên trong, cái này bất phá hòa thượng thế mà thì làm ra nhiều như vậy cái sự tình tới. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Dã mở miệng nói ra, cái kia bất phá đại sư quét dọn gian tà, san bằng ác nghiệp, đây là thiên đại công đức a. Ngươi nơi đó bận bịu cái gì? Cái kia bị hắn đánh óc vỡ toang thi thể không thể chúng ta quan phủ đi xử lý a. Nghe vậy, Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, khá lắm, hai ngày này ta là ngựa không dừng vó chạy tới chạy lui, tối hôm qua chỉ là buổi khám nghiệm tử thi kiểm tra thực hư thi thể chính là một đêm. Đương nhiên cái này còn không phải điều kỳ quái nhất. Còn có càng kỳ quái hơn. Nghe được Triệu Bộ đầu mở miệng, Vương Dã đám người mở miệng kinh ngạc nói. Hắc Phong trại đều biết a. Nhìn vào Vương Dã đám người ánh mắt khiếp sợ, Triệu Bộ đầu khá là nói nghiêm túc, người ta bất phá đại sư hôm qua vừa mới cùng người ta hạ chiến thư. Lời vừa nói ra, Vương Dã đám người tất cả đều sững sờ. Hắc Phong trại chính là trong vòng phương viên trăm dặm nổi danh ổ thổ phỉ tử, bên trong đạo tặc đều là nhất đẳng hung hãn. Bởi vì vấn đề đặc thù, và lại địa thế phức tạp, tất cả cực ít có người chủ động đi trêu chọc những người này. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, bất phá hòa thượng thế mà trực tiếp cùng đối phương hạ chiến thư. Khá lắm. Chấn kinh sau, Vương Giã mở miệng nói ra, bất phá đại sư còn là mãnh liệt a, cái này chủ trì không có làm mấy ngày liền bắt đầu hạ chiến thư lập uy. Cái này Kim Cương Thiền Tông là thổ phỉ vẫn là cùng vẫn còn a. Khục. Nghe vậy, A Cát ho khan một tiếng, Kim Cương Thiền Tông dĩ nhiên dũng mãnh một chút. Khục, bất phá đại sư cách làm như vậy đích thật là có hơi quá. Nhận chức trụ trì không đến 5 ngày chỉnh ra nhiều như vậy đại sự tới. A Cát cũng không biết làm như thế nào trở về làm toàn vẹn. Cái kia, Triệu Bộ Đầu. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hạm phảng phất nghĩ tới điều gì, người nói bất phá đại sư hôm qua liền cùng Hắc Phong trại hạ chiến thư. Vậy bọn hắn ước định lúc nào động thủ a? Nghe nói là buổi sáng hôm nay bất phá hòa thượng dẫn người bái trang. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ mặt trời, mở miệng nói, lúc này cũng đã đánh xong a. Ha ha ha ha. Triệu Bộ Đầu lời vừa nói ra, một trận tiếng cười quen thuộc trong nháy mắt từ bên ngoài cửa truyền đến. Chương 356, ta chỉ là cái người xuất gia. Nghe được tiếng cười kia, Vương Giã đám người nhao nhao quay đầu. Một lần này quay đầu, chúng nhân trong lòng không khỏi giật mình. Đã thấy bất phá hòa thượng người khoác một bộ hỏa hồng áo cà sa, sải bước đi vào. Hắn khí tức quanh người gồ lên, cơ bắp cuồn cuộn. Trên mặt cùng ngực còn dính điểm điểm vết máu, hợp với hắn bộ ngực kim long hình xăm, ngắm thấy được khá là rung động. Đồng thời, một cỗ mùi máu tanh đập vào mặt. Vương trưởng quỹ. Đến khách sạn bên trong, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra, tam cân thịt dê, một bình rượu hoa điêu. Trong ngôn ngữ, bất phá hòa thượng đặt mông ngồi ở Triệu Bộ Đầu một bên. Bất phá, đại sư. Nhìn vào bất phá hòa thượng phen này bộ dáng, Vương Giã giả mô giả thức mà hỏi, ngài đi làm gì? Mặc dù Triệu Bộ Đầu đã nói bất phá hòa thượng sáng nay đi Hắc Phong trại bái trang. Nhưng khi đợi chính chủ mặt, còn là tự mình hỏi một chút tương đối tốt. Này, cũng không có việc lớn gì. Nghe được Vương Giã mở miệng, bất phá hòa thượng mở miệng nói ra, bần tăng sáng nay tiến đến Hắc Phong trại bái trang, cái này mới vừa trở lại. Bất phá hòa thượng mở miệng vân đạm phong khinh, phảng phất là đi thông cửa một dạng nhẹ nhàng thoải mái. Bất phá đại sư, ngươi không phải lên làm Hàn Sơn tự chủ trì sao? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng hỏi, cái này đang yên đang lành vì sao muốn đi Hắc Phong trại bái trang a? Này, ngươi cũng đừng nhắc tới. Đối với Vương Giã hỏi thăm, bất phá hòa thượng vỗ đùi, mở miệng nói ra, chính là làm tới trụ trì, ta mới muốn cầm lên phần này tâm tới a. Nói ra, bất phá hòa thượng trên mặt lộ ra một phen thần tình nghiêm túc. Kim Lăng nơi này, loạn a. Lúc này, bất phá hòa thượng cực kỳ nói nghiêm túc, bần tăng lên làm trụ trì về sau, hướng bốn phía khách hành hương cùng bụi sư huynh cặn kẽ hiểu qua. Cái này Kim Lăng khu vực bên trên, có không ít sơn trại mạn thuyền, hơn nữa khoảng cách Hàn Sơn tự cũng không xa. Đây đối với Hàn Sơn tự tương lai đều là tai họa ngầm a. Cho nên, bần tăng là Hàn Sơn tự, là Kim Cương Thiền Tông có thể phát dương quang đại, quyết định xuất thủ quét sạch những cái này sơn trại mạn thuyền. Nói gần nói xa, bất phá hòa thượng vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Không phải. Nghe được bất phá hòa thượng mở miệng, một bên Triệu Bộ Đầu mở miệng nói, mặc dù ngươi dũng cảm quét sạch hắc ác thế lực ý nghĩ cho người kính ngưỡng. Nhưng là cái này cùng Hàn Sơn tự cùng Kim Cương Thiền Tông phát dương quang đại có quan hệ gì? Bọn họ giống như cho tới bây giờ chưa từng trêu chọc Hàn Sơn tự a. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau hướng về bất phá hòa thượng nhìn lại. Này nha, người cái này Bộ Đầu, uổng cho ngươi vẫn là cái công môn bên trong người. Như thế nào ngay cả điểm đạo lý này đều không minh bạch. Nghe được Triệu Bộ Đầu mở miệng, bất phá hòa thượng nhướng mày, mở miệng nói, bọn họ hiện tại an phận, cũng không đại biểu về sau cũng sẽ an phận. Nếu như chờ bọn họ không an phận thời điểm động thủ lần nữa, chẳng phải là muốn bạch bạch liên lụy rất nhiều tính mạng vô tội. Cho nên a, bần tăng rút kinh nghiệm xương máu, phòng ngừa chu đáo, quyết định sớm xuất thủ, tướng những cái này sơn trại hết thảy nhổ. Còn Kim Lăng bốn phía một tháng minh phong rõ ràng. Trong ngôn ngữ, bất phá hòa thượng trên mặt mang nhẹ nhẹ đắc ý. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao nhìn nhau. Bất phá hòa thượng mở miệng, bọn họ căn bản là không có cách phản bác. Cho nên, bất phá đại sư. Lúc này, một bên Bạch Lộ Hàm hướng về bất phá hòa thượng vết máu trên người, mở miệng nói ra, người đem bọn họ, cũng giết. Nói chuyện thời điểm. Bạch Lộ Hạm lộ ra cẩn thận từng ly từng tí.

cả chùa trên dưới cương đao không đến 100 thanh, trường kiếm không đủ 50 thanh, 40 cân nguyệt nha thuận tiện sinh đó là một thanh đều không có. Trong khố phòng nhẹ một màu gậy gỗ, đại bộ phận cũng nứt ra đặt gai gỗ, đem sư đệ tay đâm rách. Nói đến đây, Bất Phá Hòa Thượng vỗ bàn một cái, mở miệng nói, cứ như vậy, hai người cũng không được chia một đầu cây gỗ. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng thở dài. Cái kia sau đó thì sao? Nghe vậy, đám người cùng lúc mở miệng nói. Tiếp đó ta hỏi Bụi sư huynh, có thể sư huynh cũng đành chịu a? Nghe được đám người đặt câu hỏi, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, sư huynh hắn không biết võ công, Phật kinh cái gì hắn hiểu được, võ công đó là một chữ cũng không biết. Mặc dù sư huynh để cho ta dùng Hàn Sơn Tự tiền bạc mua binh khí, nhưng ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này chủ trì mới vừa lên cho dù không đến 5 ngày, nơi nào có mặt tiêu xài một khoản tiền lớn như vậy. Chờ chút. Nói đến đây, Vương Giã ngắt lời nói, đại sư, ngươi không phải có tiền không? Bất Phá Hòa Thượng không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là thỏi vàng nhỏ. Dạng này tài lực có thể mua không nổi binh khí. Tiền kia là của ta. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng đương nhiên nói ra, ta là của ta, trong chùa chính là trong chùa, không thể nói nhập làm một. Ta dùng bạc của ta mua binh khí, cái kia lui về phía sau dùng cái gì tới độ hóa thành nam những cái kia chỗ sâu trong nước sôi lửa bỏng đáng thương nữ tử. Ai tới cho bọn chúng giảng kinh thuyết pháp, tiêu trừ ác nghiệp. Lời vừa nói ra, đám người cùng nhau lườm một cái. Ồn ào nửa ngày, Bất Phá Hòa Thượng thằng tôn tử này là muốn giữ lại bạc đi dạo Di Hồng Viện. May mà a lần này bái trang Hắc Phong trại thu nhập không ít. Đám người mắt trợn trắng thời khắc, Bất Phá Hòa Thượng tiếp tục nói, không chỉ có đoạt lại không ít cương đao trường kiếm, còn có bó lớn vàng bạc châu báu cùng đồ trang sức. Kết quả là bần tăng sắp những vật này tại tiền kiếm lời đổi cái giá tốt, đi thối lệ phường bán một nhóm lớn binh khí. Hắc hắc. Nói đến chỗ này, Bất Phá Hòa Thượng nụ cười trên mặt sán lạn lên, ta lần này mua 200 chuôi cương đao, 100 thanh trường kiếm, gậy gỗ 500 cái, chỉ là cái đó 40 cân nguyệt nha thuận tiện sinh ta liền mua 5 thanh. Nhất là lần này thối lệ phường tiền trưởng quỹ càng là trượng nghĩa, đã biết ý đồ của ta về sau, còn cho ta lượng thân đề cử một căn mang tinh phách thiền trưởng. Còn đặc biệt phái xe ngựa đưa đến Hàn Sơn Tự. Cái này có binh khí này, ta lưng liền cứng rắn. Ngày sau cái này càn quét đặt cái này đội thuyền cùng sơn trại, càng là có thể thuận buồm xuôi gió, mọi việc đều thuận lợi a. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không thể không khiếp sợ. Nhất là Vương Giã, hắn nhìn vào Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, không phải, Bất Phá Đại Sư, người đây là chuẩn bị tạo phản a còn là thành lập võ tông a. Chỉ riêng Bất Phá Hòa Thượng mua những binh khí này, cũng đầy đủ cùng phủ nha cứng trọi cứng đánh một trận. Ấy, Vương trưởng quỹ, ánh mắt muốn thả lâu dài. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, hiện tại Hàn Sơn Tự có lẽ quy mô rất nhỏ, nhưng là lui về phía sau nhất định sẽ phát triển. Đối đãi ta bình định bốn phía đội thuyền sơn trại, thuận dịp mở rộng Kim Cương Thiền Tông cửa sân quảng thu đệ tử, để cho bốn phía hài tử mỗi người có võ học, người người có công luyện, đem ta Kim Cương Thiền Tông phát dương quang đại. Đến lúc đó ta đi chùa chiền một xây dựng thêm, như thế nào cũng phải biến thành cái thứ hai Thiếu Lâm mới được. Trong lời nói, Bất Phá Hòa Thượng khắp khuôn mặt là đối tương lai kỳ vọng. Đệ tử. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, đại sư, ngươi có thể hỏi một lần, người đệ tử này cùng sư đệ, khác nhau ở chỗ nào sao? Trước kia chỉ thấy Bất Phá Hòa Thượng thu sư đệ. Bây giờ nghe được đệ tử cái từ này, A Cát cảm giác được vô cùng tò mò. Người sư đệ kia có thể dùng để cản đao, đệ tử công dụng chẳng phải là càng thêm rộng rãi. Đệ tử thế nhưng là quý giá a. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói, ta là Kim Cương Thiền Tông truyền nhân duy nhất, dĩ nhiên là có thể vì tông môn kính dâng tất cả. Đệ tử kia muốn đảm đương nổi tông môn truyền thừa, tân hỏa tương truyền, nhất định phải hảo hảo bảo hộ mới được. Người sư đệ kia đây. Lúc này, Vương Giã nhịn không được mở miệng hỏi. Ai, cái gọi là lạc hồng bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, ta những sư đệ kia, tự nhiên sẽ là bồi dưỡng tông môn tân nhân, cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. T. Lời vừa nói ra, bên trong người không khỏi hít sâu một hơi. Bất Phá Hòa Thượng một câu nói này ý tứ vô cùng rõ ràng. Cúc Cung tận tụy chết thì mới dừng, cái này giải thích, những sư đệ này sẽ bất cứ lúc nào bị dùng để cản đao hoặc là vứt bỏ. Ý niệm tới đây, đám người nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói, đại sư đúng là cao tăng đại đức a. Đâu có đâu có. Nghe được mọi người mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng mở miệng nói ra, bất quá là một phần không có ý nghĩa chuyện nhỏ mà thôi. Dù sao đều là sư phụ ta có phương pháp giáo dục nha. Đại sư. Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, theo ngôn ngữ của ngươi đến xem, ngươi đã có trở thành một chủ trì cơ bản tĩnh dưỡng. Nhưng là ngươi chính là kém một vật. Trong ngôn ngữ, Vương Giã trên mặt mang một tia nghiêm túc. Kém một vật. Nghe vậy, Bất Phá Hòa Thượng xin trì trệ, mở miệng nói, kém thứ gì? Tính toán tỉ mỉ. Lúc này, Vương Giã mở miệng nói ra, muốn người thành đại sự, cần sẽ tính toán tỉ mỉ. Ngươi lần này vây quét Hắc Phong trại, dĩ nhiên được không ít vàng bạc châu báu, nhưng ngươi kiếm ít một bút tiền bạc. Hơn nữa, khoản này tiền bạc còn không ít. Lời vừa nói ra, Bất Phá Hòa Thượng trên mặt lộ ra một tia nghiêm túc. Hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, còn xin Vương trưởng quỹ chỉ giáo. Chỉ giáo không cảm đảm. Nghe vậy, Vương Giã mỉm cười, mở miệng nói, ngươi có biết một cái tặc nhân thi thể, có thể tại phủ nha đổi 10 lượng bạc sao? Cái này Hắc Phong trại bên trong tặc nhân kêu gọi nhau tập họp núi rừng, không phục chuẩn mực, ngươi đem hắn đánh giết chính là công lao. Nếu như đem những thi thể này kéo trở về, sao không nhiều cái mấy chục lượng bạc? Đúng a. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng vỗ ót một cái, cả người mở miệng nói ra, nếu như dựa theo Vương trưởng quỹ thuyết pháp này mà nói. Ta thế nhưng là kiếm ít hơn 200 lượng bạc a. PS, Lạc Hồng bất thị vô tình vật, hóa tác xuân nê canh hộ hoa sao, hoa rơi sôi nổi tuyệt không phải vô tình phiêu sái mà rơi vào đất hóa thành bùn tạo ra nhiều hoa sau. Chương 358, còn là toàn thây hảo. Hơn 200 lượng trăm bạc. Nghe được Bất Phá Hòa Thượng mở miệng, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Một cái tặc nhân là 10 lượng tiền bạc. Như thế đổi xuống tới, Bất Phá Hòa Thượng tổng cộng giết chết hơn 20 cái tặc nhân. Vừa ra tay giết chết hơn 20 cái tặc nhân, còn ngôn từ chấn chấn nói mình là người xuất gia không có giết người. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Bất Phá Hòa Thượng vẻ mặt không nói. Đang lúc mọi người im lặng thời khắc, Vương Giã phảng phất nghĩ tới điều gì. Hắn nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, mở miệng nói ra, Bất Phá Đại Sư, những cái này thi thể còn tại Hắc Phong trại đúng không? Nói chuyện thời điểm, Vương Giã trong đầu từng đợt hưng phấn. Nếu như đem những thi thể này kéo trở về hướng phủ nha đưa tới, đó đều là trắng bóng bạc a. Trắng bóng bạc, Bất Phá Hòa Thượng không kiếm lời, mình có thể đi kiếm a. Đang là tại. Nghe được Vương Giã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, bất quá bần tăng đại thắng về thời điểm từng còn nhớ thả một mồi lửa. Lúc này, những thi thể này cũng đã đốt thành tro. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng không khỏi khẽ giật mình. Giết người đoạt tiền thì cũng thôi đi, còn mẹ nó phóng hỏa. Cái này Bất Phá Hòa Thượng cùng Hắc Phong trại đến cùng ai là thổ phỉ a? Khá lắm. Đám người kinh ngạc sau khi, một bên A Cát giơ ngón tay cái lên, Bất Phá Đại Sư, người thực sự là làm cái này. Cái này buôn bán làm cho gọn gàng vào cực. Giết sạch cướp sạch cuối cùng còn đốt rụi. Cái này Hắc Phong trại bọn thổ phỉ cùng ngươi sự so sánh này, đó mới là tiểu quỷ đụng vào Diêm Vương gia, gặp phải tổ tông. Trong ngôn ngữ, A Cát vừa chợt gật mình nói. Ngươi một cái danh con đúng là con mẹ nó là chó cắn mình, miệng đầy từ. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã đưa tay chính là một cái bạo lật, như thế nào cùng Bất Phá Đại Sư nói chuyện đây? A-di-đà Phật. Nghe thấy A Cát mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào. Hắn mở miệng nói, A Cát huynh đệ lý giải phiến diện. Ta tới hỏi ngươi, ta đệ tử Phật môn nặng nhất, coi trọng nhất cái gì? Cái này còn không đơn giản. Đối với Bất Phá Hòa Thượng đặt câu hỏi, A Cát mỉm cười, mở miệng đáp, Phật gia nặng nhất, coi trọng nhất từ bi chứ? Không tệ. Lúc này Bất Phá Hòa Thượng gật đầu một cái, mở miệng nói, ta đệ tử Phật môn nặng nhất, coi trọng nhất từ bi. Cái này Hắc Phong trại tặc nhân mặc dù khi còn sống chuyện ác không chừa, nhưng nếu là để bọn hắn phơi thây hoang dã, chẳng phải là muốn để bọn hắn chịu đựng dã thú phi cầm gặm nuốt nỗi khổ.

phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành đều không có so với bọn hắn càng tiện nghi, chất lượng tốt hơn Tử Lầu. Hơn nữa a, mở tiệm trong vòng 3 ngày, nước trà rượu toàn diện miễn phí a. Ta mẹ nó. Lời vừa nói ra, Vương Giã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Đồ ăn không tận lực đại, vẫn còn so sánh toàn bộ Kim Lăng Thành tiệm ăn đều làm lợi. Điều kỳ quái nhất, rượu nước trà miễn phí. Đây con mẹ nó không phải tới đập phá quán. Soạt. Lý Tam Đa phen này mở miệng vừa ra khỏi miệng, một trận động tĩnh truyền đến. Ngay sau đó trong tiệm còn sót lại mấy người khách nhân trực tiếp đứng dậy, hướng về ngoài cửa chạy tới. Hiển nhiên, những người này là nghe được Lý Tam Đa mở miệng, hướng về Tứ Hải Lâu chạy đi. A Cát. Nhìn đến đây, Vương Giã mở miệng nói ra, cản bọn họ lại, để bọn hắn kết sổ sách lại đi. Đúng vậy. Lời vừa nói ra, A Cát trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lý Tam Đa, ngươi nói là sự thật. A Cát truy ra ngoài sau, Vương Giã vẻ mặt hồ nghi nói ra, cái kia Tứ Hải Lâu thực tốt như vậy. Đương nhiên. Lúc này Lý Tam Đa một vuốt sợi râu, mở miệng nói, lão hủ giáo thư dục nhân sao, nghề nhà giáo sao có thể làm ra bậc này lừa gạt người khác hành vi. Như thế sao phải xứng đáng thánh hiền. Mau ngừng lại. Không đợi Lý Tam Đa nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, người hàng ngày đi dạo kỹ viện, còn đầy miệng thánh hiền. Thánh hiền chính là ngày ngày đi dạo kỹ viện. Thánh hiền nói qua, thực sắc, tính cũng. Lúc này, Lý Tam Đa mới mở miệng liền chuẩn bị giải thích. Tốt rồi, ta liền hỏi một câu. Nhìn trước mắt Lý Tam Đa, Vương Giã khá là nói nghiêm túc, cái kia Tứ Hải Lâu tốt như vậy, dễ dàng như vậy, người thế nào còn đến chỗ của ta. Nói đến đây, Vương Giã trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Hắn tiện hề hề thần sắc liền phảng phất nói sau, lão già lộ chân tướng a. Ta cho tới chưa là ở chỗ này a. Nghe được Vương Giã mở miệng, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, ta tỏa cho tới chưa, ăn bào ngư uống rượu phần, liền đợi đến buổi trưa đi Di Hồng Viện. Nhưng ai biết mộ lão đầu cùng cái kia chết mũi trâu trông thấy ta ở nơi đó, không nói hai lời liền bu lại. Hai cái già không biết xấu hổ lại gần còn chưa tính, còn điểm một bàn món cay tứ xuyên, khiến cho ta ăn đều không cách nào ăn. Cho nên, ta mới đến ngươi nơi này. Đợi lát nữa. Lý Tam Đa lời vừa nói ra, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi là nói, nếu không phải ngươi bị người chen mà ra, ngươi sẽ không đến chỗ của ta. Đây chính là ngươi nói, ta cũng không có nói a. Lúc này, Lý Tam Đa mở miệng nói ra, ngươi trước cho ta nóng một bình rượu hoa điêu. Lại đến một đĩa hồi hương đậu. Đúng lúc ngươi trong tiệm này không người, ta cũng đang ngồi ở lầu 2 xem phong cảnh một chút, yên tĩnh yên tĩnh. Nói ra, Lý Tam Đa cười cười. Hắn chậm rãi cất bước, hướng về Túy Tiên Lâu lầu 2 đi đến. Chương 360, rượu A. Lúc trạng vạng tối, đưa tiến cái cuối cùng khách nhân, Túy Tiên Lâu khôi phục trước kia yên tĩnh. Vương Giã đứng ở quầy hàng, khép lại vừa mới bàn xong sổ sách. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc. Nắm những cái này con lừa chọc phúc, bản thân hôm nay đồ hộp bán một đống lớn. Nhưng là thu nhập lại so ngày bình thường trọn vẹn thiếu 4 thành. Tổn thất như vậy, quả thực để cho Vương Giã đau thấu tim gan. Dạng này là hàng ngày dạng này làm cho, bản thân khách sạn sớm muộn được đóng cửa. Càng là nghĩ tới đây, Vương Giã lại càng phát giác giận không chỗ phát tiết. Mẹ! Đợi đến ngày mai Chu lão tạp mau đem chén thuốc đưa tới, ta nhất định chặt đẹp các ngươi đám này con lừa chọc một trận. Vương Giã cắn răng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nào lão mê tiền? Bất đắc dĩ thời khắc, A Cát đi tới Vương Giã một bên, mở miệng nói, ngày hôm nay bồi. Đi đi đi, cái đó ấm không ra ngươi nhắc tới cái đó ấm. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Giã mở miệng nói ra, này cũng đóng cửa, tiểu tử ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn chưa cút đi đóng cửa đóng cửa. Nói gần nói xa, Vương Giã tức giận nói. Ngươi cho rằng ta không muốn đóng cửa. Nghe thấy Vương Giã mở miệng, A Cát mở miệng nói ra, cái kia Trương đạo trưởng cùng Kiếm Thánh đại nhân nửa buổi sáng ra ngoài, đến hiện tại vẫn chưa về. Bọn họ không trở lại ta đóng cửa gì a? Trong ngôn ngữ, A Cát cũng là vẻ mặt uất ức. Vẫn chưa về. A Cát lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ giật mình, khá lắm. Hai cái này lão già đi dạo kỹ viện đi dạo một ngày. Lúc này Vương Giã triệt để bó tay rồi. Từ khi kiếm thánh được Trương Đạo Huyền mang theo hiểu được nhân gian đại nhạc về sau, hai người này liền cùng khai khiếu giống như. Cái này cả ngày không có ở đây khách sạn, để cho Vương Dã đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Ngươi còn nói bọn họ đâu? Nghe được Vương Dã mở miệng, A Cát lườm một cái, mở miệng nói, ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Cái này may mắn là có khách sạn để cho ngươi nhớ thương. Nếu không, người con mẹ nó cũng là từng ngày ngâm mình ở ký viện bên trong. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát mở miệng, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Ha ha ha ha. Mà nhưng vào lúc này, một trận sảng khoái thanh âm trong nháy mắt truyền đến. Nghe được tiếng cười kia, Vương Dã cùng A Cát quay đầu nhìn lại. Cái này vừa nhìn, hai người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Chỉ thấy khách sạn bên ngoài, ba bóng người kề vai sát cánh nhanh chân đi. Hai bên theo thứ tự là Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền. Mà ở trong người dáng người khôi ngô, vào một bộ màu đỏ thẫm áo cà sa, tại ngực còn hoa văn một đầu kim long. Bất phá đại sư. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng cả kinh nói. Cái này dáng người khôi ngô người không phải người khác, chính là lúc trước Vân Du Tứ Phương Bất Phá Hòa Thượng. Ha ha ha ha. Nghe được Vương Dã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng cất tiếng cười to. Hắn cất bước đi lên phía trước, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, A Cát huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Nói gần nói xa, Bất Phá Hòa Thượng vẫn như cũ là vô cùng thô kệch, không biến hóa chút nào. Đại sư, ngươi không phải Vân Du Tứ Phương sao? Nhìn trước mắt Bất Phá Hòa Thượng, Vương Dã mở miệng nói ra tại sao lại trở về. A-di-đà Phật. Nghe được Vương Dã mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, mở miệng nói, bần tăng Vân Du Tứ Phương, chỉ vì truyền bá ta Kim Cương Thiền Tông, đem nó phát dương quang đại. Đúng lúc ta nhìn thấy Hàn Sơn tự trải rộng anh hùng thiếp, người thắng có thể vì Hàn Sơn tự trụ trì. Bần tăng trong lòng suy nghĩ một chút, đây không phải phát triển Kim Cương Thiền Tông phương thức tốt nhất sao? Thế là thuận dịp ngựa không dừng vó chạy về, tranh đoạt cái này chủ trì vị trí. Bất Phá Hòa Thượng lời vừa nói ra, Vương Dã gật đầu một cái. Chợt hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền trên người, mở miệng nói, đại sư, ngươi lại là như thế nào cùng Trương Đạo Trưởng cùng Kiếm Thánh đại nhân nhận biết? Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Bất Phá Hòa Thượng Vân Du đi hồi lâu, vừa về đến liền cùng Kiếm Thánh cùng Trương Đạo Huyền kề vai sát cánh. Ba người này, chẳng lẽ quen biết cũ? Phúc sinh vô lượng thiên tôn, đây đều là duyên phận a. Nghe được Vương Dã mở miệng, Trương Đạo Huyền mở miệng nói ra, hôm nay ta cùng với mộ lão đầu hưởng thụ nhân gian đại nhạc, lại đột nhiên nghe được trong gian phòng trang nhã có người ở tụng niệm kinh văn. Chúng ta tìm theo tiếng xem xét, mới biết là đại sư đang ở đại chiến hai cái người gì. A-di-đà Phật. Không đợi Trương Đạo Huyền nói hết lời, Bất Phá Hòa Thượng nhẹ tụng một tiếng Phật hào, đạo trưởng, là độ hóa. Đúng, là độ hóa. Nghe vậy, Trương Đạo Huyền vội vàng uốn nắn, mới biết là đại sư tại độ hóa hai cái người Di Bà Nương. Bên này độ hóa vừa tụng kinh, quả thực để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Thế là hai người chúng ta liền cùng đại sư trao đổi một phen. Sau đó rất có hận gặp nhau trễ chị ý a. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi sững sờ. Thật không hổ là Bất Phá Hòa Thượng. Vừa về đến cái đó đều không đi trước đi dạo kỹ viện, thực sự là không giảm chút nào đại sư phong thái. Đúng rồi, Bất Phá đại sư. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ thời khắc, một bên A Cát mở miệng hỏi, ta nhớ được ngươi thời điểm ra đi không phải mang đi ba cái đồ đệ sao? Hôm nay sao được không thấy bọn họ bóng dáng? A-di-đà Phật. Nghe được A Cát mở miệng, Bất Phá Hòa Thượng khẽ hô một tiếng Phật hào, trên mặt lại lộ ra một tia bi thống, không lọt bọn họ cùng Từ gia phụ tử, đã vãng sinh cực lạc. Chết! Lời vừa nói ra, A Cát hú lên quái dị. Ai, nhắc tới cũng kỳ ta. Bất Phá Hòa Thượng lắc đầu, mở miệng nói, ngày đó ta rời khỏi Kim Lăng đi tới Kỳ Môn, gặp ngay phải Phích Lịch Đường ngay tại chỗ làm sằng làm bậy, thịt cá bách tính. Bần tăng không vừa mắt, liền cùng Phích Lịch Đường đám người chém giết. Cái kia Phích Lịch Đường đám người võ công cao cường, bần tăng cùng bọn hắn đại chiến mấy trăm hiệp ổn chiếm thượng phong. Nhưng ai biết cái kia Phích Lịch Đường đám người xảo trá hết sức, thế mà dùng lôi hỏa ám khí đánh lén cùng ta. May mắn được không lọt hiểu rõ đại nghĩa, thời khắc nguy cấp lấy nhục thân ngăn lại Phích Lịch Đường ám khí, Bần tăng mới không thể thụ thương. Mà không lọt lại bị lôi hỏa ám khí tươi sống nổ chết, thật là khiến người ta bóp cổ tay a. Trong lời nói, Bất Phá hòa thượng vẻ mặt đau lòng nhức óc. Nghe được Không Phá mở miệng, Vương Dã đám người nhất thời im lặng. Căn tại kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cái này không lọt hẳn là bị Bất Phá hòa thượng kéo ra ngoài cản đao. Đại sư không được tự trách. Nghe vậy, một bên kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền mở miệng nói, nếu vị này không lọt sư phụ hiểu rõ đại nghĩa xả thân, điều này nói rõ Bất Phá đại sư người Phật Pháp tinh thâm, lấy bản thân chính khí cảm hóa hắn. Nếu không phải như thế, cái này không lọt sư phụ, há có thể như thế cam tâm tình nguyện xả thân đây. Kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền mở miệng tràn đầy an ủi. Nghe được phen này mở miệng, Vương Dã cùng A Cát kém chút cười ra tiếng. Nếu là kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền đã biết Không Phá thu đồ đệ thủ pháp, đoán chừng liền sẽ không như vậy nói. Cái kia tam thi não thần đan cùng phệ tâm cổ một khi thôi động, thân thể coi như không khỏi bản thân sai sử. Ý niệm tới đây, Vương Dã nhìn vào Bất Phá hòa thượng, mở miệng nói, đã như vậy, cái kia Từ Gia phụ tử đây. Sẽ không phải cũng là hiểu rõ đại nghĩa, khẳng khái chịu chết a? Ai? Nghe được Vương Dã mở miệng, Bất Phá hòa thượng than nhẹ một tiếng, chuyện này liền muốn quái bần tăng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.